Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 294, bị quên người ra đời. 1. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nó vẫn là xảy ra. Illidan làm phép đánh băng quan băng xuyên, là một cái gặp nhân gặp trí vấn đề. Một mặt là Azeroth nơi có sinh linh đại địch, Vu Yêu Vương Nerchun, cùng với đủ để trải qua mấy năm cao tốc phát triển. Càng phát ra lớn mạnh quân đoàn Skirt, một mặt là Northrun trên đại lục sinh tồn vô số vô tội sinh linh. Mọi người bình thường cho rằng, vì tiêu diệt quân đoàn Skirt, dù là để cho Northrun đại lục là hắn chôn theo, cũng là đáng giá, nhưng nếu là phân tích chuyện bản chất, Northrun đại lục một khi chia năm xẻ bầy, mang tới kết cục thảm hại, xa không hôm nay Azeroth có thể chịu đựng. Cùng cái này một kết cục thảm hại so sánh, hàng tỷ vô tội sinh linh chết, căn bản là coi là không được cái gì. Đó chính là Azure hủy diệt, chỗ tòa này Titan trong pháo đài tù trước thượng cổ thần đặc biệt là cách Tát Long, cũng đem hoàn toàn lấy được tự do lần nữa. Trước đây cái này kinh khủng hư không tạo vật, bất quá là đột phá lao ngục tầng ngoài bức tường ngăn cản, liền đem bao gồm lốc cần ở bên trong một đám Titan người bảo vệ hủ hóa. Nếu như thoát khốn ra, hắn đáng sợ xa không Akaimon có thể so sánh. Nói cách khác, ít thì tù hồng ngự các biện pháp áp chế, không có bất kỳ người có thể đánh bại, đặc biệt là cách Tát Long như vậy thượng cổ thần, bởi vì không đánh lại, nó còn có thể chạy. Nếu như nó quá giảo hoạt, đến Kalimdor rất xa phương nam sa mạc, sẽ bị bao vây Ankirai trong pháo đài cơ thôn cứu ra. Hai lớn cổ thần liên thủ, đủ để càn quét toàn bộ Azeroth, chớ đừng nói chi là chúng còn có vô số từ tự thân tay chân lên phân hóa ra sang gát người cùng không mặt người người làm đại quân. Ngoài ra còn có khác vấn đề, Azure không chỉ là dùng để tù thượng cổ thần lao ngục, lại là một đám Titan người bảo vệ ở vào Azeroth đại bản doanh chỗ, là hai tọa thế giới lò luyện ở giữa ý chí lò luyện. Bởi vì đại đa số người bảo vệ chú đóng trong đó, hắn tầm quan trọng còn muốn hơi thắng Nam Phương khởi nguyên lò luyện một nước. Nó có vô cùng là hoàn thiện hệ thống phòng ngự ở Bắc Phạt thời kỳ, bởi vì người mạo hiểm vô tình kích phát trong đó phòng ngự cơ chế, đưa đến Azure hoàn thành một lần tự kiểm, cũng đem đặc biệt là cách Tát Long đã ăn mòn một loại người bảo vệ sắp thoát khốn ra tin tức, gửi cho ở vào Azeroth tinh cầu ra người quan sát Orgalong. Vạn thần điện các Titan biết rõ, không có vĩnh viễn vững chắc ngục giam, dù là đã đem thượng cổ thần toàn bộ tù, chúng vẫn có thoát khốn ra có thể. Vì vậy liền bố trí vô cùng là hoàn thiện phòng ngự chương trình đã ứng đối cái này một tình trạng. Tinh khung thể Orgalong, tức là cuối cùng một đạo bảo hiểm, nếu như xấu nhất có thể phát sinh, Titan hệ thống phòng ngự bị hoàn toàn đột phá, người bảo vệ khó địch thượng cổ thần oai, hắn liền sẽ hướng vạn thần điện phát đi thỉnh cầu, dẫn động tinh thần lực khởi động hai tọa thế giới lò luyện, hoàn toàn lọc sạch tinh cầu bề mặt trái đất, mở lại đúng viên tinh cầu sinh mạng luân hồi. Đến lúc đó bất luận thượng cổ thần hay hoặc là đã ở cái thế giới này sinh sôi nảy nở vậy không biết bao lâu người phàm, tự nhiên sinh linh, toàn cũng sẽ ở lọc sạch lửa cháy mạnh trong bị đốt là cho tàn. Illidan cái này pháp thuật, tạm thời không bàn đánh bậy đánh bà, trợ giúp thượng cổ thần thoát khốn có thể, ai cũng không thể nói, nó sẽ hay không kích hoạt Azeroth cuối cùng phòng ngự cơ chế, đưa đến cả thế giới đều bị lọc sạch. Ở Angma xem ra, cử động này tồn tại hoàn mỹ điểm thăng bằng, vừa có thể bị thương nặng Nerchun, thậm chí còn tiêu diệt quân đoàn Skirt, lại không đúng Northrun tạo thành tổn thương quá lớn. Trọng yếu hơn chính là không ảnh hưởng đến Azure, bởi vì một khi Azure bị tổn thương, bất luận cái nào hậu quả, cũng không phải mới vừa đánh xong chiến tranh lần thứ ba Azeroth chư tộc có thể chịu đựng. Dĩ nhiên, cái này là tuyệt đối lý tưởng tình huống thôi, cơ hồ không thể nào thực hiện, nhưng ở bố trí công phu hạ, kết quả cuối cùng rất có thể hướng tuyệt đối lý tưởng tình huống không ngừng đến gần. Tiếc nuối là, Illidan hiển nhiên không có như vậy trước đề ra. Hắn một thân một mình, người theo đuổi toàn cũng không đủ xem. Dù cho làm phép thiên phú có 102 Azeroth, lại an có thể như vậy tỉ mỉ khống chế Sazeramat. Làm hủy diệt pháp thuật toàn bộ tập trung ở băng quan băng xuyên. Nếu như lấy được Nibon pháp sư trợ giúp đó còn dễ nói. Dẫu sao Elizande các người đều là cường đại truyền kỳ pháp sư. Có thể là pháp thuật bệnh mang đến trợ giúp rất lớn. Bất quá lấy Angma đối với bọn họ nhận biết. Và trước đây Illidan vậy hàm hồ không rõ thư tín tới xem. Sợ rằng người sau không phải là phi pháp lẻn vào. Vẫn là tại chưa có lấy được phải đồng ý dưới tình huống, mượn dùng, ám dạ giếng. Trong đó điều kiện quá mức phức tạp, Angma cũng không dám ngông hạ chắc chắn. Illidan pháp thuật kết quả sẽ đưa tới như thế nào hậu quả? Là lưỡng toàn kỳ Mỹ đâu? Hoặc là, để cho xấu nhất có thể phát sinh? Hoặc là đặc biệt là cách tát lòng thoát khốn? Hoặc là thế giới gặp phải lọc sạch? Tất cả mọi người đều chơi xong. Không phải không có thể có như vậy. Dẫu sao ở chánh sử trong, Illidan chỉ dựa vào Dalaran nhà ma lưới tiết điểm áo thuật năng lượng. Liền suýt nữa hủy diệt toàn bộ Northrun. Có lẽ mới có thể nguyên tổng số lên. Ám mà giếng kém hơn cuồn cuộn không dứt ma lưới tiết điểm. Nhưng bàn về đạt tới bện pháp thuật lúc hiệu năng so và giao dịch dùng tính. Tuyệt đối xa xa vượt qua. Kế tiếp một tiếng, Angma hoàn toàn là đang khẩn trương vượt qua. Không chỉ có những cái kia Dalaran người phát giác cái này một dị tưởng. Que Danner đảo ma pháp nghiên cứu đơn vị và ma giám sát internet đo lường đơn vị. Vậy toàn bộ cũng rối loạn lên. Tất cả mọi người đều không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ma lưới lại có thể xảy ra như vậy, kịch liệt chập chờn. Đây là trước đó chưa từng có sự việc. Phát hiện Isera dẫn các lục long vội vã rời đi sau này. Mọi người bắt đầu ý thức được. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì. Nếu không làm sao sẽ kinh động phỉ thúy mộng cảnh người bảo vệ. Nơi có long tộc thánh địa, Dragonblight, vào vị trí tại Northrun trung tâm. Bọn họ không thể nào ngồi nhìn bỏ mặc. Có lẽ tra rõ chân tướng sau đó. Rồng đỏ, lục long, bao gồm Masu ở giữa lam long, cũng sẽ nghịch hướng Tố Nguyên, bắt được Đăng Surama làm phép Illidan. Rối loạn, toàn bộ cũng rối loạn. Không chỉ có Dalaran, Kuntira vương quốc vậy phái người đi tới Queerthaler, hướng huyết tinh linh biết rõ tình trạng. Có thể Kaenatha vương tử vậy hai mắt bôi đen, thẳng đến một giờ sau đó. Angma lại cũng ngồi không yên, liền muốn đi trước Surama thời điểm, ma lưới chập chờn hơi ngừng, quay lại truyền ra từng cổ một kỳ dị luật động. Vì vậy Angma biết, vậy đạo hủy thiên diệt địa pháp thuật, rốt cuộc vẫn là kết thúc. Chính là không biết là Illidan thu tay, hay là bị người nào chặn lại, ở phái ra một chi khám sát đội đi Northrun tra rõ chân tướng sau đó. Cuộc nháo kịch này tuyên bố kết thúc, không thông ma pháp người, căn bản là không có nhận ra được những thứ này, mà bọn pháp sư trừ lòng hoài nghi hỏi, cũng đều nên làm cái gì thì đi làm cái đó, tăng cường phòng ngự, điều binh khiển tướng, thêm chặt sản xuất, chỉnh đốn chuẩn bị chiến đấu. Có thể tiếp theo, làm người ta mừng rỡ tin tức tốt theo nhau mà tới. Quân đoàn Skirt lại có thể lại một lần nữa xảy ra nội loạn. Điều tra hồi báo, toàn bộ Tiris Foglet cùng rừng Silverpen cũng đánh. Không phải Atha và sợ hãi ma vương bây giờ, mà là Atha dưới quyền tất cả vong linh. Liền giống như cùng trong chốc lát, có